1124, cùng ngươi lên giường cũng không có vấn đề gì. Hắc hắc, kỳ thực cũng không coi vào đâu chỗ tốt, ngươi đáp ứng ta một việc, ta liền đem nàng điện thoại cho ngươi. Hạ thân mật cười hắc hắc nói, không giết người không phạm pháp, không ăn trộm không phải đoạn, những thứ khác cũng không có vấn đề gì, cùng ngươi lên giường cũng không có vấn đề gì. Phốc, nghe được Lưu Húc lời nói, hạ thân mật kém chút thổ huyết, cái này Lưu Húc, cũng không nhìn một chút, có người ngoài ở đây đâu, làm sao gì cũng dám nói. Không muốn nói mỏ. Hạ thân mật đỏ mặt trừng Lưu Húc liếc mắt phía sau, cũng nhìn về phía bực nào mụ cùng Lâm Tư Dư nói, bực nào mụ, Tư Dư, các ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi, ta và Lưu Húc nói chuyện nhi là vâng đúng. Bực nào mụ hàm chứa cười, Lâm Tư Dư kỳ thực cũng đã sớm muốn lên lầu tắm chứ, chỉ là chỗ chức trách, cố chủ đều không lên lầu, nàng lên lầu tắm tính là gì đương nhiên, nàng cũng cổ quái nhìn Lưu Húc cùng hạ thân mật liếc mắt, đồng thời cũng đã hiểu, hạ thân mật cùng Lưu Húc quan hệ thật đúng là không giống bình thường. Nhìn hai người sau khi lên lầu, hạ thân mật liền trách cứ nhìn Lưu Húc nói, về sau nói thời điểm chú ý một chút. Được rồi, tốt, vừa rồi đã quên. Lưu Húc liên tục gật đầu, hắn cùng hạ thân mật hai người trong lúc đó mở thế nào vui đùa đều không sao, nhưng có người ngoài ở đây, mở một ít quá mức vui đùa, khiến người ta sau khi nghe, người khác rất có thể sẽ bắt quái, ngoài miệng có thể sẽ không nói cái gì, nhưng tâm lý không chừng nghĩ như thế nào đâu. Tối mai ta muốn tham gia một cái tiệc rượu, ngươi cho ta bạn trai, theo ta đi qua. Nho nhỏ này yêu cầu không thành vấn đề à? Không thành vấn đề, không tính là cái chuyện này. Lưu Húc sảng khoái đáp ứng nói, mau nói baby đi chỗ nào ra khỏi nhà Han Nở Quốc, không phải đi chỉnh dung á? Hạ thân mật tức giận chừng Lưu Húc liếc mắt, nói ra, ngươi không phải không biết tự công ty là đang làm gì á? Phòng địa sản Lưu Húc sửng sốt một chút, hắn còn thật không biết. Vẻ mặt của hắn đổi lấy hạ thân mật lại một nhớ bạch nhãn, nàng tự tay vỗ chán, một bộ không cứu giọng nói, đồ trang điểm baby ra là làm đồ trang điểm, đương nhiên xí nghiệp làm lớn. Phòng địa sản cũng có thiệp cập. Vậy ngươi tối mai tham gia cái gì tiệc rượu còn cần phải muốn dẫn bạn trai? Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới phía trước bằng lòng nàng, muốn đêm mai phục vụ nàng bạn trai. Là một cái xuyên Tây thương hữu cử hành địa vực tính từ thiện tiệc rượu, dự hội tất cả đều là xuyên Tây lưỡng địa nổi danh phú thương. Ta đại biểu nhà ta công ty Lạp, ngươi cũng biết, ta ở trong công ty là thành viên ban giám đốc, ba ta không phải ở quốc nội, công ty những cái này quản lý tuy là cũng có dự họp, nhưng phân lượng không đủ. Cho nên ba ta mới để cho ta đi qua. Về phần tại sao muốn dẫn bạn trai, chính là ngươi làm ta tấm mộc nha, mỗi lần loại này tiệc rượu, đều sẽ có nhiều cái một dạng nhị thế tổ tới kêu. Quân ta, ta lười ứng với trả bọn họ, cho nên đêm mai có người tới quân ta, ngươi liền trực tiếp giúp ta đả phát điệu. Ồ, đi, không thành vấn đề, ta giúp ngươi đả phát điệu, Lưu Húc sảng khoái gật đầu một cái nói. Đủ bạn thân, lúc này mới giống dạng. Hạ thân mật khen một tiếng nói. Nói xong rồi, đáp ứng rồi ngươi. Làm sao có thể đổi ý, đúng vậy, Lưu Húc cười hát hát nói. Ừm, ngày mai ăn mặc chính thức một điểm, những thứ khác liền không có gì. Hạ thân mật khuyên bảo. Đã biết, sẽ không ném ngươi hạ đại tiểu thư mặt mũi. Lưu Húc cười nói. Vậy được rồi, tối hôm nay cứ như vậy, cô nãi nãi ta mệt mỏi, lên lầu ngủ. Hạ thân mật đã liếu cá A Khiếm, đã qua 11 giờ, nếu như Lưu Húc không có trở lại, nàng hôm nay sớm đi ngủ. Lưu Húc cũng trở về chính hắn gian phòng, baby không ở. Hắn đánh bạo vào khuê phòng của nàng. Một cỗ quen thuộc nhạt hương xông vào mũi mà vào, giai nhân không ở, ú hương Lưu Phương. Lưu Húc đi ngoài thất, cho bồn tắm thả thủy, chuẩn bị tắm. Xem một vòng, không tìm được khăn tắm, Lưu Húc thẳng đi tới dương ánh tủ quần áo phía trước. Kéo ra một người trong đó tủ quần áo, đã thấy bên trong treo là các loại các dạng váy, quần dài, váy ngắn, bộ váy, và y gia hội, mỗi một loại đều thả vô cùng chỉnh tề, đồng thời, tiểu dáng người xem cũng là hoa cả mắt. Không phát hiện cái này tủ quần áo có khăn tắm, Lưu Húc lại là kéo ra người thứ hai tủ quần áo, nhưng thấy bên trong treo tất cả đều là y y phục, cũng không có khăn tắm. Vì vậy, Lưu Húc liền kéo ra người thứ ba tủ quần áo. Nhưng mà, chỉ là vừa mở ra cửa tủ, hắn liền sợ ngây người. Nhưng thấy, tràn đầy một ngăn tủ, tất cả đều là thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Tủ nửa bộ phận trên, treo là bờ giờ A, hồng, xanh, truyền thống hình, cạ bạ cánh hoa hình, bảo thủ. Tính hám các loại, đầy đủ mọi thứ, thấy Lưu Húc đều có điểm khuôn mặt hồng tâm nhảy. Trong đó, để cho hắn chuyển không phải mở ánh mắt, là ở giữa bộ kia màu hồng lâu cuối cùng tính hám khoảng. Nếu là Dương Oánh mặc vào cái này trong lòng chỉ là hơi chút nghĩ như vậy, Lưu Húc không khỏi lập tức đình chỉ. Cố nén nỗi lòng, Lưu Húc vừa nhìn về phía ngăn tủ phía dưới, đã thấy bên dưới đồ đạc, càng làm cho hắn mặt đỏ tới mang tai. Không thể nghi ngờ, bên trong tất cả đều là các loại quần lót. Hít sâu một hơi, Lưu Húc đè nén các loại dục niệm. Baby không ở, hắn luôn không khả năng thực sự kêu lên môn phục. Vu A hoặc là đi mạnh mẽ buộc hạ thân mật, sau đó buộc nàng đem hai người muội muội cũng giới thiệu cho chính mình. Lưu Húc nhìn về phía tủ quần áo tầng dưới, chỉ thấy nơi đó để một tầng khăn tắm. Tùy tiện cầm một cái đi ra, Lưu Húc đã đem cửa tủ quần áo tạo nên. 8. Một người nằm ở trên giường mơ mơ màng màng, đột nhiên nghĩ tới chính mình trở về Ma Đô, hình như là lấy nuôi quỷ hồ lô, thế nhưng hồ lô không có lấy tại sao lại trở về Yến Kinh chút bất chi bất giác, Lưu Húc đã ngủ. Khi hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện bên ngoài sắc trời đã sáng, đồng thời trong sở nổ cổ có luyện quyền lúc yêu kiều ngoa âm thanh. Lưu Húc rời giường, đánh răng rửa mặt về sau liền đi ra ngoài. Bực nào mụ cùng Lâm Tư Dư ở trong sân luyện thôi thủ, hai người đều mặc quần áo luyện công. Hai nàng chứng kiến Lưu Húc sau khi ra ngoài, liền đồng thời dừng lại, đồng thời bực nào mụ cười nói, Lưu tiên sinh cũng bắt đầu như thế sớm á ửng, ta hôm nay có việc, phải ra ngoài, các ngươi tiếp tục. Quay đầu hạ thân mật tỉnh, các ngươi nói cho nàng biết, buổi tối ta trở lại đón nàng, cứ như vậy. Lưu Húc lên xe ly khai, tại ngoại mua sau bữa ăn sáng, liền trực tiếp đi y y viện. TS1, ạ giả cả không lấy tiền. Hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.